Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với chương trình kể chuyện trong buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng tôi hôm nay giới thiệu đến quý vị hai câu chuyện mới mà chúng tôi đã tuyển chọn để phục vụ quý vị trong buổi tối ngày hôm nay. Câu chuyện Vong Nhi tháng 7 của tác giả Bạch Phong Vĩ và câu chuyện Dạ Cổ của tác giả Dương Nguyễn Bảo Trang. Đều là hai câu chuyện rất hay. Thưa quý vị, cũng trong một cái thông tin mới nhất thì dịch giả Đóa Hoa Vô Thường cũng đã phản hồi lại cho chúng tôi là trong vòng khoảng độ 2 ngày nữa thì sẽ có bản hoàn thiện của bộ truyện cuốn số 4 của bộ truyện Đạo Sĩ Truyền Kỳ, và khi có bản dịch cuối cùng thì chúng tôi sẽ tiến hành sản xuất audio để phục vụ quý vị. Chúng tôi cũng xin thông báo với quý vị như vậy để quý vị biết được cái lịch phát sóng cái cuốn số 4 của bộ truyện rất hay mà quý vị rất là chờ đón đó. Một lần nữa thì xin gửi lời cảm ơn đến sự yêu mến và đón nhận của tất cả quý vị. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị đến với nội dung hai câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Kính chúc quý vị có một buổi tối nghe chuyện thực sự thú vị. Xin hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện Vong Nhi tháng 7 của tác giả Bạch Phong Vĩ qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Các bạn có tin thai nhi bị bỏ rơi hay là bị mất ngay trong bụng mẹ có thể ghi hận thù và quay lại báo oán hay không? Sau bao nhiêu cố gắng, tôi đã đậu vào một trường ở phía bắc của Việt Nam. Đó cũng là một ngôi trường đại học nổi danh nhất nhì ở đây. Tôi có một ngoại hình xinh đẹp, lại học giỏi và năng động, cho nên tôi may mắn được trở thành một hoa khôi, đồng thời là trưởng câu lạc bộ môn văn của trường chỉ sau một thời gian ngắn. Nét đẹp của tôi được nhiều bạn biết đến chỉ sau 2 năm học ở ngôi trường này. Tôi đã được nhiều người ái mộ và lắm lúc tán tỉnh tôi, nhưng tôi vẫn chỉ yêu một chàng trai. Anh ấy tên là Cảnh, gia đình không giàu bằng những công tử bột xung quanh tôi, nhưng mà cậu ấy học rất giỏi, đôi khi rất quan tâm mọi người, và cậu ấy rất là ngoan ngoãn nghe lời của bố mẹ. Ánh mắt đầu tiên của cậu ấy đã chiếm mất trái tim của tôi. Tôi và cậu chưa tiếp xúc cũng như nói chuyện với nhau nhiều. Một hôm trường mở một buổi hội thảo về môn văn thì tình cờ cậu ấy và tôi gặp nhau, lại ngồi chung với nhau một bàn. Dần dần chúng tôi có những cuộc nói chuyện rất thân mật với nhau, gần gũi nhau hơn. Quen nhau một thời gian qua Yahoo, chúng tôi cũng nảy sinh tình cảm với nhau. Nhưng anh sợ vì mình nghèo cho nên không dám yêu tôi. Một thời gian sau, với sự nỗ lực và cố gắng, chúng tôi đã đến được bên nhau và không còn trở ngại. Tôi và anh Cảnh trong một lần tụ tập uống say quá giới hạn. Vào cái đêm định mệnh ấy, tôi đã trao cho anh cái thứ quý giá nhất của đời con gái. Vài tuần sau tôi thấy khó chịu trong cơ thể, cho nên một mình đi khám. Khi nghe bác sĩ nói tôi vừa sợ vừa mừng. Tay của tôi run rẩy, tôi nhấc lên chiếc điện thoại Nokia cũ, hốt hoảng báo cho anh một tin là tôi đã có thai. Lúc đầu thì anh ấy cũng không tin, cho đến khi tôi xem giấy xét nghiệm. Ngoài dữ liệu của tôi thì anh ấy sẽ đòi phá cái thai này đi, thì anh ấy rất vui mừng và hứa sẽ dẫn tôi về nhà để ra mắt gia đình. Anh ấy đã vẽ cho tôi một bức tranh về gia đình thật hạnh phúc. Lúc đó tôi vui đến mức bật khóc. Tôi có thể hét lên trong sự vui sướng này. Tôi thầm thì nói chuyện với cái thai ở trong bụng. Con yêu, mẹ và ba của con sẽ cố gắng đi làm để cho con thấy được mặt trời. Cầu mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với mẹ con chúng ta. Kể từ cái hôm có thai ấy, anh ấy thường xuyên đến thăm tôi, hơn nữa còn mua rất nhiều đồ, bảo là tầm bổ, còn thường xuyên chở tôi đi khám thai. Đối với tôi, đây là một khoảng thời gian đẹp và hạnh phúc nhất trên đời. Tôi muốn nó sẽ là mãi mãi. Nhưng mà vui mừng chưa được bao lâu thì những chuyện bi kịch đã xảy đến. Khi tôi đang trên đường chạy sang chỗ của anh thì bỗng một chiếc xe lớn như là mất kiểm soát lao thẳng vào tôi, khiến tôi té xuống đường. Lúc té xuống, bụng của tôi va vào lòng đường, cảm giác đau đớn khi máu từ hai chân của tôi chảy xuống. Vì lúc mang thai tôi khó ăn uống cho nên có thể mệt mỏi, chưa nhìn rõ việc gì đang xảy ra, chỉ là thấy máu từ dưới chân của tôi cứ chảy ra nhiều. Quá hoảng sợ vì những gì mình đang thấy, tôi đã bị ngất đi trong vô vọng. Trong cơn mê, tôi loáng thoáng thấy mọi người xung quanh hốt hoảng bu lại đông nghịt. có người gọi xe cứu thương đưa tôi vào trong bệnh viện. Khi tôi tỉnh dậy, cảm giác đau đớn ấy vẫn còn lưu lại. Tôi liền gọi bác sĩ, một y tá trước phòng của tôi chạy vào liền nói: "Cô tỉnh rồi sao, cảm giác thế nào?" "Tôi thấy hơi đau thôi ạ." Chưa hết mệt mỏi thì tôi bỗng nhớ lại những hình ảnh trước khi ngất. Tôi hoảng sợ lắp bắp: Con của tôi thế nào rồi ạ?" Nghe vậy cô ấy trả lời tôi với giọng hơi buồn và hơi thấp giọng. Tôi nói: "Nhưng mà cô phải giữ thật bình tĩnh đi nhé. Con của cô..." Nghi là đã có chuyện không lành, tôi liền quát lên: "Con tôi làm sao, con tôi đâu?" "Con cô đã mất khi cô bị tai nạn rồi. Chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng mà vì cơ thể của cô quá yếu và thai nhi còn nhỏ cho nên là không có giữ lại được." Thần thờ trong phút chốc tôi liền lên tiếng: Con tôi chết rồi ư?" Rồi như hình ảnh trước khi bị tai nạn cứ lặp đi lặp lại trong đầu. Tất cả là do mình, mọi chuyện là do mình, thực sự là do mình mà con của mình chết. Không, là do cái tên tài xế đã thông mình. Nhưng thực sự là do mình, nếu không ra đường vào lúc đó thì con của mình đã không chết. Chính mình đã giết chết đứa con của mình. Con mình đã chết. Ai đó làm ơn giúp tôi, giúp con tôi với. Nước mắt cứ vô thần, tôi như muốn quỳ xuống đất. Không, các người nói dối, con của tôi chưa chết mà. Nói rồi tôi khóc nấc lên. Lúc này anh Cảnh được người ta gọi điện đã vào từ sớm, đến trước mặt đặt hai tay lên vai của tôi mà nói: "Là anh đây, em bình tĩnh nghe anh nói đi. Con của chúng ta Phạm Hoàng Nam đã không còn nữa, em phải thật vững vàng có được không?" Trong đầu của tôi trống rỗng, nước mắt vô thức tuôn ra. Tôi ôm chặt lấy anh: "Không, con của chúng ta chưa chết đâu anh ạ." Nói rồi tôi định bước xuống giường đi tìm con của tôi, nhưng vừa bước xuống tôi lại vội té xuống sàn. Anh Cảnh thấy vậy đang ngăn tôi lại: Em à, Hoàng Nam, em muốn nhìn thấy con của chúng ta." Lúc này anh Cảnh nói như quát: "Đâu phải là một mình em đau khổ chứ, anh cũng đau khổ mà." Dừng lại một chút rồi giọng của anh ấy dịu lại: "Nhưng vì em, anh đã phải cố gắng kìm nén lại, cho nên em phải vì anh mà cố gắng giữ gìn sức khỏe thật tốt." Nói rồi anh lại ôm lấy tôi mà khóc. Đến lúc này tôi biết rằng mình đã không còn đứa con đó nữa, nhưng tôi không thể chấp nhận. Tôi bật khóc, khóc như một đứa trẻ. Được một lúc thì tôi bắt đầu ai oán. Vừa khóc tôi vừa bật cười, tôi thầm hỏi: "Ông trời ơi, tại sao? Hả? Tại sao tôi phải chịu đựng như vậy? Đứa con mà chúng tôi mơ ước mong nó hiện hiện trên thế giới này lại bị người cướp đi mất." Sau khi xuất viện tôi bị trầm cảm mấy ngày, thậm chí là còn nghĩ đến việc tự tử. Nhưng mà vì có anh ở bên cạnh động viên khuyên nhủ, cho nên tôi cũng tâm tình giảm đi phần nào. Sau vài ngày tôi được ra viện, rồi tôi chuyển về ký túc xá ở cùng các bạn của tôi. Cứ tưởng mọi chuyện đến đây là sẽ ổn, nhưng không. Đây chỉ mới là bắt đầu cho những sự việc vô cùng kinh khủng đã xảy đến. Bây giờ là đầu tháng 7 âm lịch, đối diện ký túc xá của tôi ở là một con kênh lớn, mà mùa này thì mưa nhiều cho nên nước chảy như là vũ bão sắp tới vậy. Tôi ngủ mà nghe nước chảy ào ào rất khó chịu, nhất là phòng của chúng tôi ở ngay đầu tiên, cho nên tôi nghe rất là rõ. Lúc đó tôi đang chuẩn bị bài cho ngày mai đi học. Trong tiếng nước chảy ào ạt, tôi nghe có tiếng trẻ con khóc. Quay qua hỏi mấy bạn đồng học bên cạnh thì mọi người nói chẳng nghe thấy gì cả. Tôi thì cứ tưởng do tiếng nước chảy to quá mà mình tưởng tượng. Tôi bỏ ngoài tai những việc đó, tôi tiếp tục làm bài tập. Tôi thấy mình đang đi trên đường mà tôi đã mất đi đứa con của mình. Nhưng mà sao hôm nay nó lại có một màu sắc u ám đến lạ, không có một bóng người. Quá hoảng sợ vì những gì đang diễn ra và không muốn nhớ lại những chuyện đã xảy đến trên con đường này, tôi bắt đầu chạy thật nhanh, cho đến khi thấm mệt và nhận ra rằng dù có chạy cỡ nào đi chăng nữa thì tôi vẫn phải quay lại chỗ cũ. Tôi đứng ngẩn người ra ở đó trong sự sợ hãi tột độ. Chợt tôi thấy một đứa bé đang ngồi ở một góc trong cái hẻm nhỏ. Nó ngồi đó quay lưng về phía của tôi, đang nhai cái gì đó tròn tròn như là viên kẹo. Quá vui mừng khi gặp được một người, nhưng cũng còn nghi ngờ và sợ hãi. Tôi từ từ bước lại gần đứa bé đó. Tôi từ từ định đặt một tay lên vai của nó rồi hỏi chuyện. Nhưng chưa kịp làm, thì đột nhiên nó từ từ quay đầu lại. Đến lúc này thì tôi mới nhận thấy được thứ nó đang ăn lúc này. Trời đất, đó không phải là một viên kẹo, đó là một cái tròng mắt. Hay nói đúng hơn, đó là tròng mắt của chính đứa trẻ đó. Khi tôi nhìn thấy trên mặt của nó đã mất đi một con mắt. Quá hoảng sợ, tôi bắt đầu lùi lại về phía sau. Đột nhiên thằng bé nhếch miệng lên cười một nụ cười ma quái, rồi nó đưa tay có cái tròng mắt lên nhai. Tiếng rốp rốp của nó làm tôi tê dại cả đầu óc. Trong đầu của tôi lúc này đã không còn dám suy nghĩ đến những hình ảnh đó nữa. Tôi muốn nhắm mắt lại thật nhanh. Nhưng kỳ quái là tôi không thể điều khiển được cơ thể của mình. Tôi cứ tiến dần về phía đứa bé, mà nước mắt cứ tuôn xuống không ngừng. Thằng bé bỗng nhiên được cánh tay còn lại lên, rồi từ từ dùng hai ngón tay cắm thẳng vào con mắt còn lại. Nó móc từ từ con mắt đó ra. Máu từ hốc mắt cứ như vậy phun ra như vòi nước. Nó lại nhếch miệng lên cười như chưa có chuyện gì xảy ra, và không hề cảm thấy đau đớn. Nó đưa bàn tay có con mắt về phía của tôi, rồi cất một cái giọng quái gở. Mẹ ăn đi, giòn và ngon lắm đó. Nói xong nó liền cười vang lên, khiến tôi như muốn ngất đi. Chợt nhận ra nó vừa gọi tôi là mẹ. Tôi là mẹ của nó và nó là con của tôi ư? Tôi không thể chấp nhận điều này. Đến lúc này tôi gào lên trong nước mắt. Không, không, mày không phải là con của tao. Mày không phải. Tôi hốt hoảng bật dậy, mồ hôi đầm đìa và nhận ra mình vẫn còn ngồi trên cả bàn học. Rồi tự nghĩ ở trong đầu. Mơ chỉ là một giấc mơ, nhưng mà tại sao nó lại chân thực đến thế? Rồi một đêm hai đêm cứ nhắm mắt lại, là tôi lại nghe thấy tiếng của trẻ con khóc và những tiếng nỉ non gọi mẹ. Cảm giác như ở xa nhưng lại rất gần. Lúc này tôi lại hỏi mọi người trong phòng một lần nữa thì chả ai nghe thấy gì cả. Cứ càng về sau tiếng khóc lại càng rõ dần, giống như là đang kề bên tai của tôi vậy. Cứ mất ngủ triền miên như vậy suốt mấy ngày, làm tôi cảm thấy uể oải. Nhiều đêm tôi còn mơ thấy một đứa trẻ sơ sinh đang từ từ bò đến phía bên tôi với một bộ mặt kinh dị. Cái đêm hôm thứ năm, kể từ khi tôi nghe thấy tiếng khóc, tôi ra ngoài ban công hít thở cho dễ chịu, thì tôi vô tình liếc ra ngoài con kênh ở trước trọ của mình. Tôi phát hiện thấy một chuyện rất kinh dị, là dưới ánh trăng mờ ảo của cái đèn ngoài hành lang. Tôi nhìn thấy rõ là bóng dáng của một đứa trẻ sơ sinh lập lờ nổi lều phèo trên mặt nước, và nó đang khóc. Cái tiếng khóc mà hàng đêm tôi vẫn nghe thấy là phát ra từ đây. Lúc này tôi rất sợ hãi, tôi lùi lại về phía sau. Sự sợ hãi đó trỗi dậy từ sâu trong lòng. Lúc đó tôi không biết nào, tôi như bị ai đó khống chế, rồi từ từ bước lại ban công, bắt đầu trèo ra ngoài hành lang trong vô thức. Đúng lúc này cô quản sinh đi kiểm tra các phòng, thấy tôi như vậy cô liền chạy tới kéo tôi vào. Cô ta la lên rồi tôi bừng tỉnh, chân tay buồn rộn, trong đầu của tôi suy nghĩ. Mình làm gì thế này? Một chút nữa thì mình đã rơi xuống đấy rồi. Tôi sợ, thực sự rất sợ. Lúc này cô quản sinh để tôi trấn tĩnh lại rồi nói. Có gì thì suy nghĩ lại và bình tĩnh, chứ tại sao lại nghĩ dại rồi thế hả con? Trong giọng nói đó tôi nghe có một chút thương xót, lại thêm một chút trách mắng. Tôi ngơ ngác đáp lại. Dạ cô, con cảm ơn cô, nếu không thì con đã chết rồi ạ. Cô gật đầu rồi bảo. Thôi cũng gần 12 giờ rồi, con vào ngủ đi. Giờ này ở ngoài không có tốt đâu. Dạ vâng ạ, con cảm ơn cô nhiều lắm. Lúc này tôi mới thơ thẫn bước vào trong phòng chuẩn bị đi ngủ. Đang nằm thì tôi chợt nhớ đến chuyện lúc nãy mà rùng mình. Tôi có kể chuyện này lại với mọi người, nhưng tôi vẫn giấu cái chuyện tôi có thai và bị mất thai. Tới hôm sau tôi ngâm mình trong dòng nước ấm chảy nhẹ ở trên bồn. Với tôi lúc này, giây phút thư giãn sẽ làm dịu đi những sự căng thẳng đang bám lấy tôi mấy ngày qua. Cánh cửa thông khí bật ra một tiếng cạch. Cơn gió từ phía ngoài lùa vào sống lưng tôi lạnh lẽo. Tôi vội vuốt đi dòng nước ở trên mặt. Nhưng vừa mở mắt ra thì đập vào mắt của tôi trong tấm gương là mà hơi nước. Một đứa bé đứng ngay phía sau của tôi. Nó đang nhìn tôi chằm chằm. Trái tim giật bắn lên, đập thình thịch. Tôi hốt hoảng quay phắt lại phía sau. Không có gì cả. Vẫn chỉ là một bức tường lát gạch màu trắng phau. Tôi thở phào một tiếng, đưa tay xoa lấy lồng ngực vẫn còn run rẩy mà tự nhủ. Không sao, chỉ là hoa mắt thôi mà. Tôi bình tĩnh lại một chút, quay lại phía tấm gương. nó không có bóng của đứa bé nào cả. Tôi càng yên tâm hơn với những lời mình đã nói. Nhìn tấm gương một lát, tôi đưa tay lên xóa đi cái hơi nước mờ ảo. Nhưng vừa kéo được một đường thẳng xuống thì hỡi ôi, một hình ảnh rõ mồn một ngay trước mắt của tôi là đứa bé, một đứa bé đỏ hòn, trên người còn nhơn nhớt những thứ dịch đỏ như máu. Nó đang áp má vào má của tôi, bàn tay nhỏ bé của nó còn đang bám trên vai của tôi. Cả người như bị điện giật, da đầu tê dại, từng cây lông còn ốc nổi cả lên đầy cả cánh tay. Tôi hét ầm lên một tiếng, ngã người xuống đất. Dòng nước vẫn đang phun về phía của tôi, nhưng giờ phút này nó không còn là dòng nước ấm nóng mà tôi thích thú bản nãy, mà nó là những tia máu, những tia máu đỏ lòm đang xối xả lên người của tôi. Quá sợ hãi, tôi nhắm tịt hai mắt lại, trên tay của quạng che đi dòng máu kinh tởm đó. Cánh cửa liền bật mở, tôi nghe thấy bên tai của những đứa bạn cùng phòng. Như một tia hy vọng, tôi lao ra ôm chầm lên nó mà òa lên khóc nức nở. Có chuyện gì vậy mày? Máu là máu, có rất nhiều máu. Đâu, bình tĩnh nào, máu ở đâu? Trong đó, ở trong đó, cái vòi hoa sen đang phun ra máu đó. Mày bị làm sao vậy? Làm gì có máu nào? Nghe đứa bạn nói như vậy, tôi nghi đầu quay lại. Mọi thứ đều rất bình thường. Những dòng máu loang lổ đã biến mất. Cái vòi nước vẫn phun nước bình thường chứ không phải là máu nào cả. Những đứa bạn nhìn khuôn mặt tái xanh vì sợ của tôi cũng ái ngại theo. Chúng nó an ủi một hồi rồi cũng đi ra ngoài. Tôi cũng chẳng dám ở lại lâu, vội mặc đồ rồi trở về giường nằm chùm chăn. Những cái hình ảnh đáng sợ ban nãy vẫn còn ám ảnh ở trong đầu, khiến tôi không tài nào quên đi được. Mọi người thấy tôi vẫn ổn thì quay lại làm việc. Đến lúc này, sau những việc xảy ra thì mọi người đã bắt đầu nghĩ tôi bị trầm cảm. Sáng sớm hôm sau, tôi liền cấp bách gọi ngay cho anh Cảnh để gặp mặt. Sau khi quyết định thì tôi và anh ấy hẹn gặp nhau ở một công viên gần đó. Tôi kể cho anh nghe chuyện tối qua thì tôi mới biết không chỉ riêng một mình tôi gặp chuyện ma quái mà cả anh cũng vậy. Sau khi anh ấy nghe xong, anh ấy an ủi tôi và hai chúng tôi quyết định sẽ lên ngôi chùa gần đó để cầu an lành. Vừa đến gần cổng chùa thì ngay gốc đa có một cô trạc 40 tuổi chỉ thẳng vào mặt tôi mà quát lớn. Chúng mày làm cái gì mà để cho vong nhi nó bám theo người thế hả? Nó đang ngồi trên đầu của con nhỏ kia kìa. Hai chúng tôi ngơ ngác đi lại phía chỗ cô ngồi. Cô ngồi ngay cổng chùa dưới một gốc cây đa cổ thụ. Trước mặt cô là một cái bàn thô sơ. Lúc này tôi mới quan sát rõ, cô có một khuôn mặt nhìn phúc hậu lắm, lại cảm giác gần gũi. Nhưng pha lẫn trong cái gần gũi thân thiện ấy có một chút gì đó mà quái ám ảnh. Lúc này anh người yêu tôi mới hỏi, lúc nãy cô nói gì vậy à? Cô có thể nói rõ hơn cho chúng cháu nghe được không? Khỏi cần chúng mày nói, ta cũng biết chúng mày phá thai có phải không? Vong nhìn nó ngồi trên vai của con nhỏ đó. Nghe đến đây thì tôi rùng cả mình, rất là sợ. Tôi nghe vậy thì tôi kể hết mọi chuyện của chúng tôi cho cô nghe. Lúc này thì cô mới nói, thế thì đúng rồi, tuy chúng mày không có phá thai, nhưng mà do nó chết sớm quá, oán khí nhiều, thành ra hóa quỷ đi theo ám chúng mày đó. Mà cái vong nhi này, theo tao nhìn thấy, đó là cái vong màu xanh. Thế nghe thì cũng chả biết vong màu xanh là gì. Sau này mới biết vong màu xanh là cái nghiệp mình tạo ra trong kiếp này. Nghe cô ấy nói mà tôi và anh người yêu sợ lắm. Lúc này cô ấy mới thở dài rồi nói, thôi thì bây giờ hai đứa bay lên chùa thành tâm cầu nguyện mà xin Phật phù hộ cho đi. Tôi nghe vậy thì xin phép cô đi vào trong chùa thành tâm cầu nguyện với Phật, mong Phật phù hộ cho chúng tôi. Sau khi tôi quay đi thì cô ấy từ từ nhếch lên một nụ cười ma quái, rồi cả cô và cái bàn đều từ từ biến mất vào hư không như chưa từng tồn tại. Về nhà cứ tưởng được yên ổn thì vài ngày sau tôi lại bị vong nó gọi. Lúc đó là khoảng 6 giờ trời sầm tối. Tôi đi ra căng tin một thức ăn trước và về trước. Dạo bước chân đều đều trên con đường vắng lặng, ánh trăng tròn ngày hôm nay khiến cho cảnh vật xung quanh tôi, nhất là dòng kênh, trở nên mơ mộng. Với tâm trạng hiện tại, tôi buồn lấy điện thoại ra mở nhạc và gắn tai phone vào để nghe. Đang chăm chú lắng nghe, đầu hơi lắc lư theo điệu nhạc. Được một lúc đâu đó thì tôi nghe có tiếng trẻ con khóc hòa lẫn trong tiếng nhạc. Cái cảm giác này nó rất lạ, cứ bỏ tay phone ra thì lại không nghe thấy gì cả. Trên con đường quen thuộc này đột nhiên im lặng đến lạ. Tiếng côn trùng rả rích lúc trước cũng đột nhiên biến mất. Đi trên đường mà tôi có thể nghe rõ từng nhịp đập của con tim, từng bước đi của tôi một cách cù quạch. Bỗng đầu tôi nghe thấy tiếng bước chân ở đằng sau, như hòa vào bước chân của tôi vậy. Qua đôi ngạc nhiên tôi quay phắt lại, thì sau lưng không có ai cả. Cứ tưởng mình tự tưởng tượng ra, cho nên tôi cũng không quan tâm mà bước tiếp. Nhưng tiếng bước chân đó lại vang lên một lần nữa. Tuy rất nhỏ nhưng mà tôi cảm giác như nó đang đứng phía sau mình. Quá hoảng sợ tôi cũng dần càng đi nhanh hơn. Nhưng tiếng đó vẫn song hành với tôi đến lạ. Cuộc rượt đuổi bí ẩn mà thậm chí tôi còn không biết là ai hay là một thế lực siêu hình nào đó đang đi theo tôi. Cứ như vậy mà diễn ra cho đến khi tôi bình tĩnh lại và nhận ra rằng mình không còn nghe thấy tiếng đó nữa. Đúng lúc này thì từ phía sau bụi cây, hình bóng của một đứa bé đang bò theo tôi từ phía sau. Mắt của nó lóe lên một màu đỏ quỷ dị. Đôi mắt đó đang nhìn tôi chằm chằm từ phía sau khiến tôi rợn cả tóc gáy. Quá hoảng sợ, tôi đeo tai phone vào hy vọng rằng tiếng nhạc có thể át đi những suy nghĩ mộng mị trong đầu. Và tôi bắt đầu chạy nhanh hơn. Trong đầu cứ mong sao có thể thoát khỏi nơi này càng nhanh càng tốt. Nhưng khi đeo vào thì lại nghe tiếng khóc của một đứa trẻ lúc nãy. Tôi rất là sợ, định chạy ra ngoài qua phòng bên cho đỡ sợ. Nhưng mà đến lúc ra đến cửa thì không biết là do cửa ký túc xá cũ hay là do có ai đó từ phía ngoài khóa lại, làm cách nào cũng không thể mở ra. Ngay lúc này trong cái tai nghe của tôi vẫn còn đang mở nhạc thì lại phát ra tiếng ồ ồ oa oa, cứ như là ai đó vừa cười vừa khóc vang vọng. Bình thường nếu cắm tai nghe mà mở nhạc mắc âm lượng thì chỉ nghe không to lắm. Nhưng mà lúc này thì cái tai nghe đó tôi cảm nhận là tiếng khóc lẫn tiếng cười pha vào nhau rất rõ. Thật quỷ dị, đến lúc này tôi không biết làm sao, chỉ nghĩ đến vòng nó lại đến quấy. Quá sợ hãi tôi đập cửa rầm rầm mà không ai nghe cả. Thậm chí chiếc cửa mục nát như vậy cũng đóng chặt không một chút xê dịch. Càng lúc tiếng phát ra từ tai nghe càng lớn, cứ như có cả chục đứa trẻ cùng nhau đồng thanh khóc vậy. Tiếng khóc như xa như gần, nó phát ra từ mọi phía xung quanh phòng. Tôi quay nhìn xung quanh thì một đứa bé đang đứng giữa hồ nước mà khóc. Lúc này tôi mới nhận ra tiếng khóc bắt nguồn từ đó. Đột nhiên tôi có một cảm giác như có ai đó chiếm lấy cơ thể của mình. Tôi sợ hãi đã đến đỉnh điểm, cho nên tôi đã ngất đi. Trong cơn mê man có một vài tiếng nói vang lên ở trong đầu. Mẹ ơi, sao mẹ lại bỏ con? Mẹ nói sẽ cho con thấy ánh mặt trời mà. Mẹ hứa sẽ yêu thương con. Sao con chưa thấy mặt trời mà đã chết? Tại sao vậy mẹ? Tại sao vậy? Tiếng cười sằng sặc vang lên, đứa bé biến mất trong ánh mắt của tôi. Tôi khóc người run rẩy lên bần bật ngồi im lặng. Đến khoảng 7 giờ 30 phút tối thì các bạn cùng phòng đi về. Mở cửa thì tôi ngất ở ngoài cửa, thì mới truy hô mọi người đưa tôi lên giường, xoa bóp đánh gió các kiểu. Đến khi tôi tỉnh dậy, mọi người hỏi có chuyện gì thì tôi mới kể lại cho mọi người nghe. Lúc này có một chị sát phòng bảo: không thể nào, hai phòng ở sát gần nhau thì đập cửa như vậy, đâu thể nào mà bên chị không nghe được chứ. Huống hồ chị ở trong phòng cả buổi, chờ mấy đứa khác đi mua đồ ăn về. Nếu mà nghe thấy thì chị đã chạy qua. Lúc này tôi đã rất sợ hãi, chẳng nghĩ được thêm gì. Sáng ngày hôm sau, tôi và anh người yêu bạn nhau đi về nhà tôi để tạm thời trốn khỏi cái con quỷ. Nhà thì cách ký túc xá khoảng 13-14 cây gì đó. Đến lúc về thì tôi nói chuyện và kể hết mọi thứ cho mẹ. Mẹ nhìn tôi khóc mà nói: lúc ở nhà gần tháng nay mẹ cũng thấy bất an, nằm ngủ mà cứ thấy một đứa trẻ con về đòi mẹ. Cứ tưởng là vong hồn vất vưởng ở đâu, tao mới thắp hương nhờ ông bà đuổi nó đi. Tôi hôm qua bố mày về báo mộng là mày gặp chuyện, rồi thắp nhang thì đột nhiên bắt nhang của ông bà bốc cháy. Tao sốt ruột định sáng nay gọi cho mày lên chùa, ai ngờ đứa nhỏ lại là con của mày. Nói rồi mẹ tôi và tôi bật khóc. Con xin lỗi mẹ, mẹ tha lỗi cho con. Anh Cảnh ngồi bên cạnh, anh siết nhẹ bàn tay của tôi rồi quay sang nói với mẹ tôi với vẻ đau khổ: bác cho con xin lỗi vì đã không chăm sóc tốt cho mẹ con cô ấy. Nghe nói vậy thì mẹ tôi cũng sụt sùi rồi nói: thôi, chuyện thì nó cũng lỡ rồi, thì mẹ cũng không có trách chúng mày làm cái gì, để mẹ tìm cách giải quyết. Nói xong tôi và mẹ lại ôm nhau khóc. Tối hôm đó mẹ tôi đưa chúng tôi tới nhà của một thầy nổi tiếng mà mẹ đã được giới thiệu. Đường vào nhà của thầy rất khó đi, Hơn nữa nhà thầy lại còn rất thô sơ, làm việc tìm kiếm cũng phải mất hơn một giờ đồng hồ. Và đến nhà tôi mới nhìn kỹ được bên trong đó là một không gian u tối. Ánh sáng đỏ đến rùng rợn của cái đèn quả ớt làm tôi nổi cả da gà. Vừa vào đến nhà chưa kịp nói gì thì thầy đã nói: sự việc của nhà bà gặp rất nghiêm trọng, tôi cũng đã biết sơ qua tình hình. Bây giờ mong bà kể hết sự thật đầu đuôi của câu chuyện cho tôi nghe. May đâu tôi còn có thể giúp. Hoảng sợ tôi liền ngồi xuống để kể hết mọi chuyện cho thầy nghe. Thầy nghe xong thì thở dài rồi nói: khi cô vào đây thì tôi đã thấy vong nhi. Chẳng qua là do điện thờ của tôi có thần linh trấn hộ, cho nên là vong nó không có tự ý ra vào, cho nên nó bị nhốt ở ngoài kia. Mà tôi cũng nói luôn, đúng ra là nếu chết vì tai nạn thì cũng không tới mức như vậy đâu. Nhưng mà chắc là vì một lý do nào đó thì tôi không có biết, nhưng mà oán khí quá nặng làm nó thành vong quỷ rồi. Quá sợ hãi, mẹ tôi lắp bắp: dạ thế có cách nào giúp được gia đình con không thầy? Giọng của ông thầy khàn khàn lại vang lên: tới mức này rồi thì phải làm lễ cho nó siêu thoát. À mà còn nếu cô muốn đi thật xa để trốn nó thì cô đã nhầm rồi đó. Cô và nó có duyên mẹ con, cho nên là dù cô có đi đâu đi nữa thì nó vẫn có thể tìm ra cô một cách dễ dàng. Nghe thầy nói đến đây, tôi chỉ biết ôm lấy mẹ và bật khóc không nói được từ nào. Mẹ tôi liền nói: vâng, thì chăm sự nhà thầy giúp cho gia đình chúng con. Thì thầy định bao giờ làm lễ à? Thầy bấm bấm tay rồi đáp: tôi thì tôi tính ra là năm hôm nữa là ngày tốt, cho nên sẽ làm lễ ngày đó. Bây giờ bà về sắm lễ đầy đủ đi, đến hôm đó 7 giờ qua rước tôi tới nhà. Nói rồi thầy kêu chúng tôi ra về. Đúng năm hôm sau, anh người yêu tôi qua rước thầy vì bố tôi đã mất lúc tôi 8 tuổi vì bạo bệnh. Hôm làm lễ, mẹ tôi có mời gia đình của bác hai bên nhà phía nội đến chứng kiến buổi lễ. Vừa vào tới nhà, thầy bày lễ ra trước nhà với đầy đủ lễ vật bên bàn cúng, nào là gà, lợn, trái cây các kiểu. Ngay khi chuẩn bị cúng thì đột nhiên trời mưa rất lớn, sấm chớp đùng đoàng rất dữ dội. Cốc may là thầy làm lễ trong sân nhà cho nên không bị ướt. Thấy tình hình không ổn, thầy liền hốt từ trong bát nhang ra một nắm bột rồi dài thành một vòng tròn thật lớn. Xong thì thầy bảo tôi, mẹ và anh Cảnh ngồi im một chỗ trong vòng tròn đó, không ai được ra ngoài. Đến lúc này thì một luồng gió lạnh từ đâu thổi đến. Thầy cầm lấy một cây kiếm gỗ lên rồi cất tiếng nói: nay số của người đã hết, cớ sao lại vương vấn trần gian hại người? Huống hồ không phải cô bé phá thai mà là do tai nạn không ai mong muốn. Bây giờ đó là nghiệp của mẹ rồi thì mẹ cũng không có muốn. Tội của mẹ thì trời sẽ phạt mẹ, chứ vong không được quấy mẹ. Nếu vong còn quấy mẹ thì ta sẽ lấy đại quan ấn ra chấn vong. Lúc này con quỷ hiện ra, nó đang bò ở giữa sân với bộ dạng vô cùng khủng khiếp, máu chảy đỏ cả người, tay chân không lành lặn khiến tôi phát run. Sau một lúc nói chuyện không thành thì thầy bắt đầu quay qua cãi nhau rất dữ với vong quỷ, nhưng coi bộ vong không chịu phục. Lúc này trên bàn cúng của thầy có rất nhiều bát nhang, nhưng có riêng một bát nhang thầy dùng để cúng các vong nhi bỗng nhiên bị nước mưa nhỏ giọt xuống mà tắt đi. Lạ cái là nhà tôi có hiên làm bằng ngói vững chắc, thì lấy đâu ra lỗ thủng mà giọt nước mưa đến được. Đến lúc này tôi ngồi trong vòng tròn phép của thầy mà sợ quá, cũng ngất đi từ lúc nào chẳng biết. Thế bát nhang bị nước nhỏ tắt, thầy tức giận đành lấy quan ấn ra mà quát lên: ta thấy ngươi tội nghiệp cho nên cố lòng khuyên giải, nhưng mà ngươi không phục thì ta đành phải dùng biện pháp cứng là dùng quan ấn chế phục ngươi. Này, nếu như ngươi không chịu khuất phục thì đừng trách ta nặng tay. Đến lúc này thì vong của đứa con của tôi mới chịu khuất phục. Nó rung người một cái hình dáng đáng sợ, người đầy máu me bỗng nhiên biến mất. Thay vào đó là hình dáng của một đứa trẻ sơ sinh đáng yêu. Đột nhiên nó hóa thành một làn khói rồi biến mất. Thế vậy anh họ của tôi đứng gần liền đột nhiên run lên một lúc rồi ngồi bịch xuống đất. Thầy dịu giọng lại liền nói: vòng nó nhập vào cái thằng đó rồi, để ta nói chuyện với nó. Con ngoan thầy cho kẹo bánh nghe, còn bây giờ có gì chăn trở thì nói cho ta nghe. Đột nhiên anh họ của tôi ngẩng mặt lên, nước mắt đầy mặt, với giọng nói của một đứa con nít anh cất tiếng: mẹ không cần con sao, mẹ lại không ôm con? Lúc này tôi mới ngạc nhiên òa khóc: con là đứa con chưa kịp chào đời của mẹ sao? Con là con của mẹ đây, con nhớ mẹ lắm, mẹ ôm con đi, chưa bao giờ con được ôm mẹ cả. Đến lúc này tôi ôm lấy nó mà khóc, mọi người xung quanh ai cũng sụt sùi. Không ngờ một đứa trẻ sơ sinh lại có tình cảm đến như vậy. Thế là thầy bèn hỏi, sao con lại không ôm mẹ? Anh họ của tôi ngẩng đầu lên, con bị đánh, bị bẻ tay đau lắm thầy ạ. Thầy ngạc nhiên hỏi, ai đánh con, tại sao lại đánh? Con bị những vong hồn khác ăn hiếp, con nhớ mẹ lắm, nhưng không về được với mẹ. Con ở dưới đây lạnh lắm mẹ ơi. Nghe vậy ai cũng đứng gần đó đều sụt sùi. Thầy liền nói, sao con không về được với mẹ mà lại đi hại mẹ? Tại mẹ có cái vòng chỉ chú con cho nên con không về được. Nghe vậy tôi mới khóc nấc lên một lần nữa. Vì khi lên chùa nghe bà thầy nói vậy, tôi cũng chỉ thỉnh một cái vòng để đeo cho an tâm, chứ không cố ý làm như vậy. Lúc này tôi mới quay qua hỏi thầy, có cách nào để cho nó làm con của con một lần nữa được không thầy? Vòng ngạc nhiên hỏi, nhưng con vẫn là con của mẹ mà, hay là mẹ không coi con là con của mẹ? Thầy liền nói, ý của mẹ con là con ngoan ngoãn sẽ được đầu thai lại làm con của mẹ con lần nữa. Chứ giờ con và mẹ âm dương cách biệt, làm sao con có thể yêu thương và bảo vệ mẹ được? Nhưng làm sao để được đầu thai lại hả mẹ? Chỉ cần con theo thầy, thầy sẽ giúp con học Phật Pháp. Chỉ cần buông bỏ ít oán hận thì sẽ được đầu thai lại làm người. Học cái đó có khó không thầy? Bao giờ mới học xong? Con là một đứa trẻ thông minh, con sẽ học rất nhanh. Đi với thầy con sẽ có thêm nhiều bạn nữa, có nhà để ở, không bị mấy vong khác hành hạ. Nhưng mà sau này khi mà mẹ lấy bố, mẹ sinh ra em thì có còn nhớ không? Có còn thương con nữa không? Con là con của mẹ mà, mẹ không bao giờ quên con cả. Con theo thầy học, mẹ sẽ thường xuyên thăm con được không? Lúc này thầy mới lên tiếng, nếu mà con học giỏi con còn có cơ hội đi đầu thai làm con của mẹ nữa. Vậy thì chỉ cần con ngoan là con sẽ được đầu thai à? Thầy nghe vậy thì liền bảo, con ngoan thì con sẽ được đầu thai làm người, nếu có duyên thì con sẽ được làm con của mẹ. Nghe vậy nó quay sang tôi mà nói, vậy thì mẹ đón con về nhà được không? Con muốn về nhà, con ở với mẹ vài ngày rồi mẹ đưa con lên nhà thầy con đi học. Nhưng mà mẹ nhớ là phải đi thăm con thường xuyên đấy nhé. Tôi ôm lấy nó mà khóc nức lên, mẹ hứa sẽ mua quà và quần áo đẹp cho con. Mẹ tôi nghe vậy thì cũng làm theo lời của thầy. Nhà thầy đưa đứa nhỏ về nhà vài hôm, sau đó nó mới theo thầy đi lên chùa. Nhà tôi có gửi thầy một chút lòng thành nhưng thầy không lấy. Thầy bảo thầy đã thu được một đệ tử, coi như là thủ lao. Sau khi mọi chuyện đã xong thì thầy kêu tôi ra nói chuyện riêng. Cái nghiệp mà cô tạo ra thì cô chỉ có thể làm cái lễ để tiễn vong, để tiễn vong quy về làm đệ tử của nhà ta, chứ cô cũng không thể giải được triệt để cái nghiệp này đâu. Nghiệp của mỗi người thì do mỗi người tạo ra, phải do người đó gánh lấy. Tôi chỉ có thể giúp cô tới đây mà thôi. Tôi nghe vậy cho nên cũng khóc mà cảm ơn thầy. Sau khi tiễn thầy về, mẹ và tôi đã làm một cái bàn thờ nhỏ nhỏ để cúng cho đứa con đầu lòng của chúng tôi. Chỉ mong con của tôi có thể siêu thoát, để kiếp sau lại được đầu thai vào gia đình tôi và làm con của tôi thêm một lần nữa. Vài ngày sau mọi chuyện đã ổn định trở lại thì cả hai gia đình gặp mặt nhau. Tuy mới năm 2 nhưng mà chuyện đã lỡ, cho nên cả hai gia đình đều chấp nhận cho chúng tôi làm đám cưới. Đám cưới được diễn ra sau khi chúng tôi ra trường, mọi người hai họ đều chúc mừng. Hai chúng tôi cưới xong thì được ba mẹ hai bên cho ra ở riêng. Vài năm trôi qua tôi cũng đã có em bé, nhưng ở đứa bé này tôi vẫn thấy một thứ gì đó tương tự với đứa con trước của tôi. Và dưới lòng bàn chân phải của nó vẫn có một vết bớt giống như hệt anh của nó. Mẹ tôi kể từ khi tôi sinh con thì dọn qua nhà để chăm sóc tôi. Chúng tôi lại được hạnh phúc bên đứa con bé bỏng của mình. Mọi chuyện vậy là kết thúc, không còn ai nhắc đến câu chuyện ngày tháng đó nữa. Câu chuyện số 2, Dạ Cổ của tác giả Dương Nguyễn Bảo Trang. Tiếng hát ai oán trong màn đêm như kể lể về lòng người bẽ bàng, còn ám ảnh Tài và những người trong xóm vùng đó rất lâu. Giọng hát của bà lão mù vang lên giữa buổi trưa nghe ai oán bi thương. Mấy ngày nay chưa nào bà ta cũng hát bản này. Làng xóm yên lặng, chỉ có tiếng hát ru của bà gợi vào trong lòng. Đâu phải chỉ có một người con gái trong lời hát kia chịu cảnh bẽ bàng của tình đời đen bạc. Anh rít một hơi thuốc thật mạnh, nhớ đến khuôn mặt của Mai, nhớ đến cái nhìn vô cảm của cô khi anh giang tay tát vào mặt. Mai ngẩng phắt mặt lên nhìn anh, ánh mắt đó làm tim của anh đau nhói. Anh đã yêu cô biết chừng nào, vậy mà cô lại phản bội. Trở tài giật mình vì có người vỗ vai. Anh quay người lại, anh nhìn thấy ông Sáu. Ông đứng bên cạnh anh từ lúc nào. Bỏ lại chỗ ơi sao mà không có ngồi được hả mày? Không phải chú ạ, tại trời nóng quá con ra đây ngồi cho nó mát. Ông Sáu nhấc ấm trà tặc lưỡi. Khi bà già này buổi trưa nào cũng hát hò chẳng để cho ai ngủ hết cả. Ngày nào cũng vậy hả chú? À, chỉ có khi nào bà bị bệnh không hát nổi thôi. Có hôm giữa đêm bà cũng bật dậy để hát đấy. Bà hát cũng hay đấy chứ. Ờ thì ngày xưa bà ta hát hay nhất xứ này đó. Nhưng mà ngày nào cũng nghe như vậy không có chịu nổi. À mà này, mày định chừng nào qua nhà thằng Lâm? Thiếm Sáu nói là chiều dần con qua. Ờ qua sớm đi. Tao nghe nói là có nhiều người tới nhà nó coi lắm rồi đó. Chậm chân là không có còn đồ tốt đâu. Mà sao anh ta muốn bán đồ ra bảo vệ chú? Thì cờ bạc đó mà. Nó bán gần hết đồ đạc rồi. Giờ nhà chỉ còn mỗi cái xác thôi. Ông lắc đầu rồi nói tiếp. Phá ra chi tử ngay trước nhà nó là giàu nhất tỉnh đấy. Vậy hả chú? Ờ ông Quyền ai chẳng biết ruộng đất bao la. Vậy mà bây giờ ác nhân thất đức quá mà. Ác sao vậy chú? Tài tò mò hỏi. Để từ từ tao kể cho mày nghe. Giờ chiều rồi, để tao bảo bà ấy dẫn mày qua nhà thằng Lâm. Bà ơi! Ông Sáu liền kêu lớn. Nắng xiên thẳng quang kèo nhà. Ngôi nhà cũ kỹ vì lâu ngày không tu sửa. Tài nhắm mắt xăm soi đôi chân đèn. Anh lắc đầu chẳng có gì đặc biệt. Nhìn quanh ngôi nhà giờ trống hoác, anh thất vọng. Là một người có kinh nghiệm sưu tầm đồ cổ, anh chẳng thấy còn gì có giá trị ở đây. Nhìn lên bàn thờ, anh dừng lại ở khuôn mặt của người quá cố. Chủ nhân của ngôi nhà từng lừng lẫy một vùng. Chòm râu quay nón với cả cái nhìn hung tợn trái ngược hẳn với khuôn mặt trái xoan, cùng với một nụ cười dịu dàng của người vợ. Một lát anh bỏ ra ngoài sân, định gọi bà Sáu về thì không thấy bà đâu. Anh đành đứng chờ, Lâm chủ nhà bước ra. Anh lấy cặp chân đèn đó đi, tôi bán rẻ cho. Thôi, anh chẳng còn gì khác sao? Lâm gãi đầu ngồi xuống. Nói thật là bây giờ tôi chỉ còn vậy thôi, bán hết cả rồi. Giá như anh đến sớm, hay là anh cứ lấy về đi, trả tôi được bao nhiêu thì trả. Tài lắc đầu cúi xuống buộc lại dây giày. Anh chợt nhíu mày, cánh mũi phập phồng. Anh nhìn sang, cặp mắt tinh đời nhà nghề ánh lên. Tài ngồi xuống mân mê từng đường nét chạm khắc. Rồi anh ngẩng lên nhìn Lâm. Cái giờ này của anh à, sao lại để đấy? À, Lâm uể oải trả lời. Cái giường cũ này sắp gãy rồi, cho nên là tôi mang ra đây ngồi thôi. Khi nào gãy thì trẻ ra làm củi. Anh có nói lâu chưa? Không nhớ nữa, từ thời ông bà già tôi. Tôi lấy cái giường này cho anh. Tài nói, đoạn lại tiếp tục ngắm nghía những thứ gỗ bám đầy bùn đất, không để ý đến Lâm đang nhìn anh đầy ngạc nhiên. Mất cả buổi chiều để Tài lau chùi hết những bùn đất bám lâu năm trên gỗ. Anh hài lòng khi nhìn thấy lớp gỗ đỏ bóng lên. Đây là chiếc giường được làm từ loại gỗ xưa, cực phẩm đối với giới sưu tầm. Ngay cả mùi hương từ đó tỏa ra cũng rất đặc biệt. Tài say sưa nhìn ngắm những đường nét chạm trổ tinh tế, rồi đã nhuốm màu thời gian, mòn vẹt đi đã nhiều. Tay của anh chạm vào mặt giường, trên đó hiện rõ một đường dài. Trông như ai đó đang dùng một con dao lớn chém ngang, hằn lên lớp gỗ đỏ tươi. Ngẩng lên nhìn phía đầu giường, lớp xà cừ óng ánh trên nước gỗ sáng bóng, như là chiếc gương phản chiếu bóng của Tài ở trong đó. Chợt anh thấy lạnh buốt nơi sống lưng. Phía sau bóng của anh có một người đen ngòm xõa tóc, từ từ nhô lên sau lưng của anh. Tài quay ngoắt lại, chẳng có ai cả. Xung quanh yên ắng, chỉ có bóng chiều đang dần ngả bóng cây cối xuống sân. Đêm dần xuống. Vẳng trong đêm có tiếng cú kêu. Tài ôm chồng sách cũ ra ngoài giường ngồi đọc. Anh mang chiếc giường đặt ngay ở giữa nhà. Sau khi mở hết cửa sổ xung quanh để đón gió trời, anh ngồi cúi đầu vào những mớ sách ám bụi. Tài đang tìm hiểu về gia phả của ông Quyền, về chiếc giường cổ này mà theo anh đoán phải có từ đã rất lâu. Cắm cúi đọc, anh như quên hết cả thời gian. Trời lặng gió, mồ hôi của Tài túa ra. Anh đưa tay quệt mồ hôi đang chảy dài bên thái dương, rồi chống tay duỗi thẳng chân, từ từ nằm xuống, áp lưng vào mặt gỗ mát lạnh. Mùi hương nhẹ nhàng tỏa ra lúc anh quay người áp mặt xuống. Tài mơ màng nhìn vào bóng của mình trên đầu giường. Xà cừ bắt ánh sáng đèn lấp lánh ánh ngũ sắc. Bóng Tài trợn trừng mắt, nhìn chằm chằm. Có một bóng đen ở trong đó. Không, là phía sau anh. Có một bóng đen từ từ động đậy. Nó nằm ngay sau lưng của anh. Rồi từ từ ngồi dậy nhìn thẳng vào anh. Ngay phía sau lưng. Tài kinh hoàng định quay người lại. Muốn bật người dậy. Nhưng chân tay của anh cứng đờ. Anh cố hết sức bình sinh vùng dậy. Cánh cửa sổ đập vào tường khiến cho Tài bừng tỉnh. Anh ngồi dậy thở hổn hển, mồ hôi ướt đẫm trên lưng áo. Thì ra chỉ là ác mộng mà thôi. Tài lẩm bẩm bước ra đóng cửa lại. Trời bỗng dưng nổi gió thốc vào phòng, làm cho những quyển sách trổ tung, giấy bay tung tóe khắp căn phòng. Tài tối tăm mặt mũi, vội chạy đến nhặt lên. Đang lòm khòm quỳ ở dưới sàn, bỗng anh nghe tiếng nước nhỏ giọt xuống sàn tong tong. Tài quay lại ngang tầm mắt của anh. Từ trên mép giường, thứ nước màu đỏ thẫm đang chảy xuống bốc mùi tanh hôi, đọng thành vũng. Là thứ gì vậy? Tài ôm chặt chồng sách từ từ đứng dậy. Thì trước mặt của anh trên giường là một người phụ nữ đang nằm bất động. Tài rú lên kinh hoàng, buông rơi chồng sách trên tay. Máu từ cổ của người phụ nữ bị cắt lìa chảy ròng ròng bết vào mái tóc dài che khuất nửa mặt. Còn mắt còn lại mà trừng trừng chỉ còn lòng trắng. Tài quay người bò chạy ra ngoài, nhưng chân bị vướng vào ghế, anh ngã nhào. Tiếng gà kêu rộn rã ở ngoài sân. Tài hé mắt thấy mình đang nằm sóng xoài ở dưới sàn, xung quanh vương vãi giấy tờ. Lạng choạng ngồi dậy, chợt Tài giật mình quay nhìn sang. Anh thở hắt ra, trên giường trống trơn. Nước lạnh khiến cho Tài tỉnh táo hẳn ra, nhưng cơn sợ hãi tối qua vẫn làm cho anh chưa hoàn hồn. Vừa tắm anh vừa trấn an mình. Có lẽ từ lúc Mai bỏ đi đến nay, chưa có đêm nào Tài ngon giấc. Mệt mỏi quá khiến cho mình nằm mơ thấy ác mộng chăng? Nghĩ đến Mai, tim của anh đau nhói. Đôi lúc nghĩ quẩn, anh lại muốn giết chết người con bạc tình đó. Chợt có tiếng chó sủa, tiếng của ông Sáu kêu ơi ới ở ngoài rào. Tài vội chạy ra, vừa gặp mặt ông Sáu liền nói. Sao nhìn mặt mày xanh vậy, bệnh hả? À, tối qua con hơi khó ngủ, chú vào chơi. Ta qua xem mày mua được cái gì bên nhà thằng Lâm, nghe bà nói là mày kiếm được vài món hả? Dạ chỉ có cái giường thôi chú ạ. Ông Sáu ngồi uống trà, nhìn lớp xà cừ suýt xoa. Cái giường này lúc trước mua về đắt lắm đó mày, chỉ có nhà giàu như ông Quyền mới mua nổi thôi. Sao chú biết cái giường này từ lúc nào ạ? Ta đâu có mà dành đồ cổ mà mày hỏi, chuyện nhà ông Quyền thì tao biết có sơ sơ. Tài rót thêm trà cho ông Sáu. Hồi còn nhỏ nó khoảng 6-7 tuổi thì nhà ông Quyền này xảy ra một chuyện ghê gớm lắm. Ông ta có một người vợ rất là xinh đẹp, con nhà gia giáo khá giả. Bà ta tính tình hiền lành hay làm phước, cứu giúp cho người nghèo. Chả hẳn với ông chồng độc ác chỉ giỏi vơ vét của cải bất chính thôi. Đời thường chéo nghèo vậy đó. Dân trong vùng thì ai cũng rất là quý trọng bà này. Vậy mà người tốt thì lại hay vắn số. Bà ấy chết rất là trẻ, lại chết trong cái tình cảnh thê thảm lắm. Và một đêm á, tụi cướp nó rình lúc mà ông Quyền đi khỏi, chúng vào trong nhà cướp của, chém chết bà ngay ở trên giường. Lúc mọi người kéo đến thì thấy bà đã chết rồi, đầu bị chặt lìa ra đó. Tài chới với, cảnh tượng của buổi đêm ngày hôm qua lại hiện rõ trước mắt của anh. Bất giác quay lại nhìn chiếc giường, trên mặt giường vết chém bén ngọt vẫn còn hiện rõ. Chẳng lẽ chính cái giường này? Ông Sáu vẫn tiếp tục câu chuyện. Ai cũng thương tiếc người đàn bà bạc mệnh. Và cũng từ đó thì cái gia cảnh của ông Quyến ngày càng suy sụp. Ngày vợ sau thì bỗng dưng bị mù, ông ta thì mắc bệnh nan y, bao nhiêu tiền thuốc thang vẫn không có khỏi đâu. Con cháu thì hư hỏng cờ bạc. Cuối cùng thì ông ta chết trong cái cảnh nghèo túng quạnh hiu. Ai cũng nói là ông ta bị quả báo cho những cái việc làm ngày trước. Bà vợ thứ hai là ai vậy chú? À thì là cái bà mù hay hát cái bài dạ cổ Hoài Lang đó. Ngày trước nghe nói là bà ta cũng xinh đẹp duyên dáng lắm, chỉ có thói là lẳng lơ thôi. Trước khi thành bà hai đấy thì bà ta đã là nhân tình của ông Quyền lâu rồi. Sau khi mà lấy ông ta, bà ta tiêu tiền như là rác đó. Cũng vì vậy mà chồng của bà ta phá sản nhanh đến vậy. Giờ thì không con không cháu, nghèo đến mức phải đi xin ăn. Mấy hôm nay bà ta bệnh nặng lắm, chắc lần này không có qua khỏi đâu. Ông Sáu thở dài, đúng là như người thường nói, con tạo xoay vần, cuộc đời thay đổi khó lường. Tài vẫn nhìn chằm chằm vào vết chém ở trên mặt giường, anh nhớ lại khuôn mặt của người thiên cổ trên bàn thờ nhà Lâm. Cái chết thê lương đó lẽ nào còn ám ảnh đến bây giờ. Chiều hôm đó, Tài hì hụi kéo chiếc giường ra ngoài hiên để, rồi anh vào nhà đọc sách, hoàn toàn không để tâm đến nó nữa. Đêm càng khuya xung quanh yên ắng, Tài ngẩng lên khỏi trang sách cảm thấy oi bức, có lẽ vì lúc đầu hôm anh đã đóng kín hết tất cả các cửa sổ. Tài vươn vai đứng dậy mở hé cánh cửa, khi trời ùa vào anh nhìn ra, hôm nay trăng non tỏa ánh sáng mờ ảo. Đêm đã khuya lắm, mọi vật lặng như tờ. Tài vừa xoay người định bước vào thì chợt khựng lại. Trong đêm có tiếng hát vang vẳng lúc gần lúc xa. Từ là từ phù tướng, bảo kiếm sắc phong lên đàng. Tài lắng nghe, ai hát lúc này, tiếng hát não nùng thê lương làm sao. Từ tiếng một rơi vào tinh không, giọng hát đó run rẩy nghe như bay lên từ một nơi xa xôi nào đó, trong màn đêm mịt mùng đó. Tài cảm thấy mồ hôi của mình chạy dọc sống lưng, tiếng hát ngày càng gần càng gần, giờ nghe như tiếng khóc than nức nở gọi hồn. Bà lão mù đang bệnh sắp chết, vậy thì ai hát? Trên nồi gió cánh cửa gỗ bật tung, Tài nhìn ra bên trái nhà kinh hãi. Trên chiếc giường được ánh trăng mờ chiếu rọi, một người phụ nữ xõa tóc ngồi đung đưa chân hát. Tài cứng người, anh nhìn máu từ cổ của bà ta đang chảy đầm đìa trên áo, chảy thành vũng ở trên giường. Không dám nhìn thêm, anh cố hết sức bình sinh bỏ chạy vào trong phòng đóng chặt cửa. Rồi cả đêm tiếng hát đó cứ văng vẳng ở bên tai, xen lẫn tiếng khóc thê lương. Tài cứ chịu trận như vậy với nỗi sợ hãi tột cùng, cho đến gần sáng khi tiếng gà gáy cất lên, anh nhận ra tiếng hát im bặt. Tài mệt quá và thiếp đi. Cầm lấy mấy nén nhang, Tài quỳ xuống chân giường, lẩm bẩm khấn vái, cầu mong cho oan hồn của người đã khuất được siêu thoát. Đoạn anh cắm nhang phía đầu giường, mấy cây nhang vừa cắm xuống thì chợt gió nổi lên thổi tắt, thổi bay tàn tro lên mặt giường. Tài loạng choạng vì bụi bay vào mắt cay xè. Anh vịn vào mép giường, tay chạm vào thứ gì đó. Tài đưa tay dụi mắt, một mùi tanh tươi từ tay của anh xộc lên mũi khiến anh buồn nôn. Nhìn kỹ lại, Tài rú lên, tay của anh dính đầy máu. Anh run rẩy nhìn xuống giường, nơi vết chém trên giường trào lên đầy máu tươi. Kinh hãi tột cùng, Tài bước lui té sấp xuống đất. Một tiếng thét xé tai vang lên. Tài quay người, trước mặt của anh xuất hiện một người đàn ông. Hai con mắt trợn lên những vằn tia máu trên khuôn mặt đầy sát khí. Anh nhận ra khuôn mặt đó, khuôn mặt trên bàn thờ, đó là ông Quyền. Ông ta cầm trên tay một con dao to dài, xăm xăm bước đến chỗ Tài như một đao phủ đòi mạng. Hắn ta vung dao lên, Tài muốn hét to cầu cứu nhưng mà lưỡi của anh cứng lại, chỉ phát ra những âm thanh ú ớ. Khi con dao chém xuống ánh lên ánh sắc lạnh, anh nhắm mắt lại. Máu từ đâu phun ra vào mặt của anh nhòe cả mắt, ướt đẫm cả chiếc áo. Tài mở mắt ra chỉ thấy đỏ ối một màu máu tanh. Máu của anh Trăng. Qua màn máu, Tài thấy người phụ nữ nằm trên giường, cổ bị chặt đứt lìa, đôi mắt còn chất đầy uất hận. Đôi mắt đó ánh lên loang loáng trên lưỡi dao còn dòng dòng máu của tên giết người. Chợt bên tai của Tài nghe văng vẳng tiếng hát. Đêm luồng trong tin bạn, ngày mỏi mòn như đá vọng phu. Vọng phu vọng luống trong tin chàng, sao nỡ phũ phàng. Cơn sốt cao khiến cho Tài nằm liệt giường cả tuần. Ông bà Sáu thay phiên nhau chăm sóc anh. Ông Sáu đoán chừng Tài bị thất tình đổ bệnh, cho nên ông cứ lựa lời khuyên răn. Sau khi nhờ người mang chiếc giường trả về nhà cũ, nhà của ông Quyền, vài ngày sau Tài khỏe lại nhiều, anh bước xuống giường ngồi uống trà với ông Sáu. Ông mới vừa sang mang cháo cho anh. Tao mới đi đám ma về, bà Hai Mùa chết rồi đó. Tài giật mình. Chết rồi à? Chết lúc nào à? Cách đây hai hôm, bà ấy bệnh nặng quá mà. Khổ, tới lúc chết mà chẳng đủ tiền để mua nồi hòm, bà con trong xóm phải lo hết đó. Ông Sáu đằng hắng. À mà có chuyện này mày chưa có biết đâu. Trước khi chết bà ta có chăn chối lại cho thím Sáu với mấy người trong xóm cái chuyện ngày xưa. Thì ra bà vợ cả lúc trước chết là do ông Quyền chém đó chứ không phải là cướp đâu. Tài bất giác rùng mình, cảnh tượng giết người ghê rợn trong mơ lại hiện lên. Ông Quyền tuy có nhân tình ở bên ngoài nhưng mà với vợ thì ghen rất là dữ dội. Bà hay một lúc đó muốn vào làm vợ của ông ta, biết vậy cho nên là giáp tâm vu khống bà cả ngoại tình, mong cho ông Quyền sẽ đuổi vợ đi. Nhưng mà không ngờ giận quá mất khôn, ông ta đang tâm chém chết vợ, rồi sau đó vu cho bọn cướp. Ông Sáu thở dài. Sau bao nhiêu năm thì tới lúc chết bà ta mới nói ra cái tội ác của mình. Chắc mong được nhắm mắt xuôi tay. Thằng Lâm nghe được cứ kêu trời thôi, kêu mẹ nó chết thảm quá, oan quá. Tài chạnh lầm, thương cho người phụ nữ vắn số bạc mệnh, cống khắc khoải cho tình đời đen bạc. Giọng của ông Sáu trầm ngâm. Bà Hai Mù trước khi chết bà còn bảo là bao nhiêu năm qua bà ta bị bà cả bám theo. Và cái người hát bài dạ của Hoài Lang đó bao nhiêu lâu nay không phải bà ta hát đâu, mà là oan hồn của bà cả hát đó. Tiếng hát ai oán trong màn đêm như kể lể về lòng người bẽ bàng, còn ám ảnh Tài cũng như nhiều người trong vùng đất đó rất lâu về sau. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.